hắn đi đến cạnh chỗ đứa bé, ngồi xổm xuống nhìn một lúc, lẩm bẩm: "Sao nhìn chẳng giống ai hết vậy?" Tôi loáng thoáng nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên sự bất an. "Không giống, chẳng giống một ai hết." Hắn vỗ vỗ cằm nói: "Ba của mày là ai?" Không biết hắn là đang hỏi nó hay vẫn đang tự nói tự hỏi một mình.